Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, chương 146, đến miệng con vịt bay. Phi Dịch một bên cảm thán nhà mình sư điệt đi ra ngoài mới một ngày liền chơi đùa ra nhiều chuyện như vậy, một bên cùng Chính Khí Liên Minh cùng Linh Đan các giao lưu không ngừng. Thật sự là nhà mình sư điệt phát hiện vật thật sự là quá kinh dị. Lúc này mới thả ra một ngày, lại là bắt một cái cứu hàng giả đại lão, lại là xuyên phá tường nguyên trấn âm mưu. Chính Khí Liên Minh bên kia chính đang cảm thán những cái kia biến dị chú nhan đan không có còn sót. Lại, khá lắm, một giây sau Vân Phi Dương liền cho tìm được. Thuận tiện còn giúp Linh Đan các giải quyết một kiện đại sự. Không chỉ có như thế, Dư Hề còn chiếm được chú nhan đan một tí xíu dùng để nghiên cứu. Phi Dịch hiện ở trên mặt tỉnh táo nghiêm túc, còn mang theo một chút xíu ý cười. Kỳ thật nội tâm thật rất muốn hướng ngày nhả rãnh một phen. Vì cái gì các ngươi có việc không trực tiếp liên hệ chính chủ, muốn liên lạc với hắn đâu? Phát hiện đây hết thảy cũng không phải hắn. Tốt, a, nếu như các ngươi không phải nói cái gì không nghĩ phiền phức tiểu hài tử, vậy tại sao không đi tìm An Vân tên hỗn đản kia? Hắn hiện tại bày tỏ hết sức tức giận, tóc chuyện còn không có đầu tự đâu. Vân Phi Dương lại cho hắn tìm như vậy một đống lớn chuyện. Nhìn sang một bên vẫn là cọng mao đoàn Vu Kim Phi. Tên kia thế mà ngay tại vui vẻ xem trực tiếp. Bỗng nhiên cảm giác tâm thật mệt. Thế mà đều không ai có thể cảm nhận được hắn hiện tại bi thương tâm tình. Chính hắn đầu này tóc dài đều có thể vòng quanh đại điện một vòng. Vân Phi Dương tại hiểu rõ nguyên lai mình thật một trận thành danh sau, âu âu trong lòng, đi ra ngoài liền thấy một đám người nhìn chằm chằm ngươi cái gì. Thật áp lực rất lớn a. Hắn hiện tại một chút đều không muốn đi ra ngoài. Thế nhưng là này là hoàn toàn không thể nào. Hắn nhưng là nhận Thương Liên đại nhân nhắc nhở, nhất định phải đi Không Tịch Môn tìm Tịnh Đề đại nhân. Các ngươi nói có biện pháp gì hay không? Làm ta ẩn tàng lại thân phận. Chẳng trách tiếp trước những minh tinh ca đều phải mang mũ khẩu trang cái gì lên đường. Gặp được fan thật còn rất. Nhất thời bán hội không thể thích ứng. Thiên đạo, người ta lại thế nào cũng sẽ không toàn dân minh tinh. Ai bảo ngươi trực tiếp phát minh một cái nâng tu chân giới chú mục phù trận đâu? Thẩm Yên Nhiên không hiểu nhìn Vân Phi Dương một chút. Vì cái gì muốn che giấu tung tích? Ngươi có hay không làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Thế nhưng là, bọn họ quá nhiệt tình. Thẩm Yên Nhiên liếc mắt. Phúc Bồn Tử cười nói, tha thứ mọi người đi, chờ qua một đoạn thời gian liền sẽ tốt hơn nhiều. Nếu không phải trực tiếp đem kia người độ kiếp, video bỏ vào trên báo chí, chỉ sợ thật đúng là sẽ không như vậy. Dù sao mọi người mặc dù sùng bái cường đại tu sĩ, nhưng cũng không phải mỗi người đều gặp tu sĩ kia a. Mà Vân Phi Dương liền không đồng dạng. Chắc hẳn liền xem như qua một đoạn thời gian, cũng sẽ không tốt quá nhiều. Nếu là cái kia phù trận có thể phổ cập xuống tới còn tốt, liền sợ không có cách nào phổ cập. Mặc dù Vân Phi Dương nói sẽ công bố phương pháp luyện chế, nhưng nhìn cái kia phù trận uy lực, chắc hẳn cũng không phải nghĩ chế tác liền có thể chế tác. Nhưng là người này tựa hồ cảm thấy chỉ cần công bố mọi người liền sẽ dáng vẻ. Chính là không biết nên nói hắn thiên phú quá tốt, vẫn là quá tin tưởng mọi người năng lực. Cuối cùng, tại Thẩm Yên Nhiên ngăn cản dưới, Vân Phi Dương không có bất kỳ cái gì che lấp ra cửa. Bởi vì hắn thật không thể không đi tới truyền tống trận. Nhưng mà làm Vân Phi Dương không có nghĩ tới là, mặc dù mọi người đều coi hắn là gấu trúc xem, thậm chí muốn nhào lên dáng vẻ, lại hoàn toàn không có thật nhào lên, mọi người thậm chí còn có thể chủ động cho hắn nhường đường, thuận tiện chúc mừng một chút cái gì. Cái này khiến Vân Phi Dương hơi kinh ngạc. Phúc Bồn Tử đem Vân Phi Dương kinh ngạc để ở trong mắt. khóe miệng ý cười mở rộng. Quả nhiên, là hắn biết tiểu tử này não bổ thứ gì, mới sẽ nghĩ đến che giấu tung tích. Chẳng lẽ lại hắn thật coi là những cái kia nhìn tựa như sẽ nhào lên ra hỏa thật sẽ nhào lên? Làm sao có thể, đó bất quá là biểu đạt yêu thích một loại phương thức thôi. Phúc Bồn Tử rủ xuống đôi mắt, che kín đáy mắt một tia trào phúng. Vân Phi Dương tu vi mặc dù không cao, nhưng lại là một cái thỏa thỏa phù triện đại sư. Liền xem như tương lai sẽ không lại xuất hiện cái gì mới phù triện, đó cũng là phù triện đại sư, ai cũng sẽ không muốn lấy đi đắc tội. Liền xem như Vân Phi Dương tính tốt, tu vi thấp, tính cách tốt, tha thứ rộng lượng, dễ khi dễ, cũng sẽ không thật sự có người nhào lên. Một cái cường đại phù triện sư, ai biết sau lưng của hắn đều có cái gì liên lụy cùng thế lực. Nào giống nghĩ phải cầu được chân quý phù triện thế lực. Có đôi khi cũng không ngại bán một cái nhân tình, vạn nhất này bổ nhào về phía trước đem người đắc tội. Mọi người cũng không phải cái loại này người không có đầu óc. Tu chân một đường nếu là thật sự không có đầu óc, là đi không dài xa. Vân Phi Dương đến Không Tịch Môn trấn thủ Không Ni Thành về sau, chợt phát hiện cái gì dáng vẻ nhìn Phúc Bồn Tử. Ngươi vì cái gì cũng ở nơi đây? Phúc Bồn Tử một mặt đương nhiên. Ta vì cái gì không thể ở đây? Nhìn thấy Phúc Bồn Tử cái biểu tình kia sau, Vân Phi Dương âm thầm cảm giác thán ra mặt của mình còn chưa đủ dày. Thuận tiện bội phục một chút Phúc Bồn Tử thành này tường giống nhau ra mặt. Không còn hỏi đến, dù sao mặc kệ cái này người vì sao phải dính thượng hắn. Nhưng là chí ít hiện tại hắn đối Phúc Bồn Tử giác quan không tệ. Dù sao thế nhưng là làm một tay rất ngọt điểm a. Có cơ hội nhất định phải kéo về Phong Quỳnh Môn tạo phúc mọi người. Niệm Vô nhìn vừa ra, bát quái phong vân báo. Mắt viên kém chút không có trực tiếp rơi ra tới. Vân Tiểu Hữu quả nhiên không hổ là bần tăng coi trọng người a. Nhìn xem này thiên phú. Chờ chút, nếu như nói Vân Tiểu Hữu tại phù tu một đạo thiên phú mạnh như thế, hắn chẳng phải là càng không thể đem người đào đến trong môn. Bỗng nhiên rõ ràng cái gì Niệm Vô thuận tiện biến thành mắt cá chết. Cảm giác mình lập tức liền muốn đã vượt ra. Gần nhất thật vất vả coi trọng hạt giống tốt, thế mà cứ như vậy không có. Dù sao người ta phù tu tu hào hào, làm sao cũng có thể chặt đứt tiền đồ tới sửa Phật. Hắn cũng không thể hại người ta. Đã mất đi xem người tốt mới Niệm Vô giờ phút này tâm tình trở nên 10 phần bình tĩnh. Vô dục, vô cầu, cái gì đều không nghĩ quan tâm. Liền giờ phút này phía dưới đệ tử đến báo, nói Phong Quỳnh Môn có khách quý lâm môn. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ để ý tới. Yên lặng thở dài, hắn hiện tại rất không muốn nghe đến chính là Phong Quỳnh Môn 3 chữ. Này lại làm hắn nhớ tới chính mình chiêu sinh thất bại hắc lịch sử. Tới tay con vịt thế mà cứ như vậy làm Phong Quỳnh Môn ăn. Hoàn toàn không để ý tới Vân Phi Dương rõ ràng là người ta Phong Quỳnh Môn đệ tử. Liền bắt đầu không nói lý hối hận. Vị đệ tử kia nhìn nhà mình trưởng môn một mặt tử tướng, còn đôi phế đổ tại trên ghế, yên lặng quay đầu đi tìm các trưởng lão. Lục Không chính là bị kia vị đệ tử nói hết trưởng lão. Lục Không chuyển lấy trong tay Phật Châu, bắt đầu ở Niệm Vô bên tay lải nhải. Cũng không phải niệm Phật Kinh, cũng không phải tiến hành khuyên nhủ, mà là người lúc 3 tuổi đái dầm. Đem một cái kim bát xuất hiện tại Lục Không trước mắt, đánh gãy hắn tiếp theo muốn nói lời. Mà kim bát chủ nhân giờ phút này đã trở nên tinh thần sáng láng. Lục Không hài lòng gật đầu, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Thâm tàng công cùng tên, bên cạnh đệ tử không cảm thấy kinh ngạc. Niệm Vô giả bộ như mới vừa ở cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng, một mặt không minh, nhanh chóng đem khách quý nghênh đi vào. Sao có thể nào để bọn hắn đợi lâu? Vâng. Nếu như không phải trưởng môn ngươi bỗng nhiên liền đổi,